Sao rơi, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòe tự, mẹ gọi điện thoại sao con không nghe? Triệu Văn Nhân kéo cửa chính ra, rất tự nhiên mở tủ giày lấy dép lê. Mẹ có, khóe mắt liếc thấy nhiều hơn một bóng người, bà ngẩng đầu lên, giọng nói và nụ cười đồng thời cứng lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thân thể Kỳ Xuân Sơn cũng dùng sức đối kháng không cho Thẩm Hoè tự đẩy đi. Anh đành thả tay xuống nghiêng người chen ra phía trước nửa bước che Kỳ Xuân Sơn lại, hô một tiếng. Mẹ, Kỳ Xuân Sơn không nhận ý tốt của anh mà tiến lên trước một bước lễ phép chào hỏi Triệu Văn Nhân, giống hệt lần đầu hắn đến nhà năm 17 tuổi. Chào gì ạ? Ánh mắt Triệu Văn Nhân nhìn thẳng vào mặt Kỳ Xuân Sơn, giọng điệu không quá chắc chắn vì khó lòng tin nổi. Cậu là... Thẩm Hoè tự lại đẩy hắn một phen, nhân tiện cướp lời. Anh ấy là bạn, Kỳ Xuân Sơn đột ngột nắm tay anh, làm ngơ động tác chống cự đầy ám chỉ mà kéo anh ra phía sau mình. Hắn hít thở sâu vài giây, đón nhận ánh mắt càng thêm lạnh lùng của Triệu Văn Nhân. Thưa dì, cháu là Kỳ Xuân Sơn đây. Một giây trong phòng trôi qua như thể một năm, ánh mắt Triệu Văn Nhân tỉ mỉ đảo qua lại giữa hai người. Bà lẳng lặng đặt túi nguyên liệu nấu bữa trưa xuống sàn nhà rồi tiếp tục thay giày. Kỳ Xuân Sơn dùng sức quá lớn, Thẩm Hoè tự rút tay không ra đành phải ghé sát vào hắn nhỏ giọng khuyên. Anh đi về trước đi. Kỳ Xuân Sơn giả điếc, sức lực trên tay càng mạnh hơn làm ngón tay Thẩm Hoè tự nhói đau. Triệu Văn Nhân đứng ngay huyền quan, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ý cậu là muốn tôi đi chứ gì? Bà vừa cất lời Kỳ Xuân Sơn đã hơi dao động. Hắn quay đầu liếc nhìn Thẩm Hoè tự một cái. Cảm xúc trong cái liếc mắt này rất nặng nề, có sầu lo, khẩn trương, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Thẩm Hoè tự bóp ngón tay hắn, giọng điệu như muốn trấn an. Anh cứ về trước đi, để em nói chuyện với mẹ mấy câu đã. Kỳ Xuân Sơn hít thở nặng nề, chân mày nhíu chặt, trong ánh mắt như có thiên môn vạn ngữ nhưng không nói được một lời. Thẩm Hoè tự khẩn cầu nhìn hắn. Giằng co trong im lặng khiến tình cảnh càng trở nên gian nan. Kỳ Xuân Sơn chậm rãi buông tay Thẩm Hoè tự ra, cúi đầu thấp giọng chào. Dì, cháu xin phép về trước ạ. Hắn quay vào bếp lấy điện thoại nhân tiện tắt lửa nồi cháo trên bếp, yên tĩnh bước ra cửa. Triệu Văn Nhân đứng yên nhìn quét một vòng, sau đó đi đến ghế sofa ngồi xuống cầm tập báo cáo kết quả nội soi dạ dày lên. Chuyện với cậu ta là từ khi nào? Triệu Văn Nhân hỏi. Thẩm Hoè tự đáp. Tháng 5, gặp nhau ở Hải Khẩu, anh đưa ra đáp án khá mơ hồ, cố tình chọn một ngày có vẻ xa nhất. 2 tháng, Triệu Văn Nhân nhướn mày bật cười, Thẩm Hoè tự cúi đầu không đáp, xem như cam chịu. Triệu Văn Nhân tính nhầm thời gian, nhanh chóng nhớ lại những hành vi kỳ quặc của Thẩm Hoè tự trong 2 tháng gần nhất. Cho nên, bộ ga trải giường trong phòng cho khách lần trước là đổi cho cậu ta chứ gì? Không phải 2 tháng, Thẩm Hoè tự đột nhiên nói. Cái gì? Là 13 năm, Thẩm Hoè tự ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Triệu Văn Nhân. Mẹ nói chỉ 10 ngày con không thể phân biệt rõ, 13 năm, con phân biệt đủ rõ rồi chứ. Triệu Văn Nhân hơi nghi hoặc, bà nỗ lực nhớ lại một phen mới hiểu rõ ý Thẩm Hoè tự muốn nói. Không ngờ chỉ một câu mà anh vẫn nhớ đến tận ngày hôm nay. Bà thả tờ báo cáo xuống bàn, lạnh lùng cười một tiếng rồi hỏi. Thế cậu ta đã phân rõ chưa? Vì sao đến bây giờ mới quay lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoè tự bị bà hỏi đến ngần người, vô thức nắm chặt 2 bàn tay. Còn khăng khăng muốn học Bắc Hàng, sảnh ra là chạy tới bãi phóng tên lửa. Tất cả chỉ vì cậu ta đúng không? Triệu Văn Nhân hỏi tiếp, khi đó cậu ta đang làm gì? Đã bao giờ liên lạc với con chưa? Thẩm Hoè tự lại cúi đầu không hé răng. Thẩm Hoè tự, con không còn nhỏ nữa. Chuyện kết giao bạn bè của con mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng mẹ hy vọng con nên cẩn thận một chút, đừng đơn phương cảm động. Triệu Văn Nhân đứng dậy khỏi sofa, giọng nói mang theo chút ý vị tự diễu. Nghe mẹ khuyên một câu, chuyện tình cảm kiêng kỵ nhất là mù quáng. Đừng học theo rồi cuối cùng lại giống mẹ, rơi vào kết cục phải sống cô độc cả đời. Lời tác giả, mẹ nói chỉ 10 ngày con không thể phân biệt rõ, 13 năm. Con phân biệt đủ rõ rồi chứ? Dán lại một đoạn chương 48 cho mọi người khỏi quên. Con, Triệu Văn Nhân cố gắng nhẫn nại. Tuổi dậy thì có xúc đờ ổng tình cảm là chuyện bình thường. Con còn quá nhỏ,